Chiến thần biến, chương 98, góc truyện audio.com. Đằng Phi gật gật đầu, không nói thêm gì. Trên thực tế, hắn đã ở tiêu hóa lấy Triệu An thành chủ lời nói này. Bên người một mực trầm mặc Lăng Thi Thi bỗng nhiên nhẹ nói. Hắn đây là đang lôi kéo ngươi. Hắn biết rõ Hồng Nhật Hội là tứ hoàng tử thế lực. Mà ngươi cùng tứ hoàng tử không hòa thuận, hắn đây là đang hướng ngươi lấy lòng. Đằng Phi gật gật đầu, nhẹ nói. Ta cũng không muốn tham dự đến Huyền Vũ Hoàng Triều các hoàng tử trong sự tình đi. Cũng sẽ không đầu nhập vào bọn hắn thế lực. Ta chỉ là một cây không ngờ cỏ dại. Lăng Thi Thi che miệng cười khẽ. Ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể tham dự vào. Nếu có thể đem Huyền Vũ Hoàng Triều tầng trên khiến cho rối loạn, cái kia công lao của ngươi có thể to lắm. Đằng Phi liếc mắt, trong lòng tự nhủ cái này tiểu ma nữ cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu a, quân đội bối cảnh xuất thân người chính là bất đồng. Hiện tại đã biết rõ vì Huyền Vũ Hoàng Triều, vì phụ thân của mình phân ưu. Bất quá, điều này cùng ta có quan hệ gì? Đi, chúng ta ăn cái gì đi? Một ngày không sao cả ăn cơm. Nơi đây mỹ thực tựa hồ cũng không tệ lắm. Đằng Phi không muốn bàn lại luận chính sự. Chuẩn bị lôi kéo Lăng Thi Thi đi tìm chút. Điểm tâm nhét đầy cái bao tử. Lúc này thời điểm, bên người cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến. Xùy, một tiếng cười lạnh. Đồng thời một cái làm cho người ta phản cảm thanh âm vang lên. Thật đúng là cái không kiến thức nông dân. Chạy đến nơi đây đến hỗn, lăn lộn, ăn hỗn hợp, cũng không chê mất mặt. Đằng Phi hơi khẽ cau mày, nhìn về phía nói chuyện người nọ, là một người tướng mạo rất thiếu nữ xinh đẹp, 17-18 tuổi bộ dạng, ăn mặc một thân đỏ tươi váy dài, bờ môi rất mỏng, một đôi mắt mang theo oán hận hào quang, đang lạnh lùng nhìn xem Đằng Phi, cũng không biết có bao nhiêu cừu hận. Lại để cho như vậy một cái thiếu nữ tại loại trường hợp này ở trước mặt nhục nhã Đằng Phi. Lăng Thi Thi sắc mặt phát lạnh. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa bao giờ bị người như thế nhục nhã qua. Nếu như nơi đây không phải Huyền Vũ Hoàng Triều, bên người không có Đằng Phi, nàng chỉ sợ đã phát tác. Thiếu nữ này bên cạnh là một cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Ăn mặc một thân trắng noãn không vết trường bào. Đầu đội bó phát kim quan. Kim quan phía trên tạo hình lấy tinh xảo phi hạc. Một cái màu xanh ngọc dây lưng lụa thắt ở bên hông. Dưới xương sườn treo một thanh cực kỳ hoa mỹ trường kiếm. Trong tay nắm lấy một cái chiết phiến. Người trẻ tuổi kia sinh cũng thập phần anh tuấn. Chính là vành mắt có chút biến thành màu đen. Nhìn qua đến như là túng dục quá độ biểu hiện. Giờ phút này đang chằm chằm vào Lăng Thi Thi. Hai mắt đăm đăm, nước miếng hầu như đều muốn lưu lại. Trong mắt tràn ngập dâm tà ánh mắt. Cái kia quần đỏ thiếu nữ lập tức có chút bất mãn. Dùng sức lắc người trẻ tuổi kia cánh tay. Dịu dàng nói. Một đôi kết nối với Lưu Yến Hội đều không có tham gia qua nông dân. Có cái gì tốt xem đấy. Chúng ta đi thôi. Người trẻ tuổi không để ý đến bên người quần đỏ thiếu nữ, mà là đi vài bước, đi vào Lăng Thi Thi trước mặt, lộ ra một cái mỉm cười, nói ra, vị tiểu thư xinh đẹp này, ta là Giang Hàn Nam Tước, có thể có hạnh với ngươi làm người bằng hữu sao? Không thể. Lăng Thi Thi nhíu lại đôi mi thanh tú, thập phần lạnh lùng nói một câu, sau đó xoay người đối với Đằng Phi nói ra, chúng ta qua bên kia à. Đằng Phi gật gật đầu. Hắn cũng lười cùng thiếu nữ này không chấp nhặt. Loại nữ hài tử này, cùng Thác Bạt Mẫn Hồng hầu như thuộc về một loại người. Đều là chân chính quần áo lụa là. Có trời mới biết nàng vì cái gì như thế thù hận chính mình. Chẳng lẽ là Đằng Kiều bằng hữu? Hay vẫn là Đằng Phi? Nữ nhân, Đằng Phi lắc đầu, không muốn suy nghĩ loại chuyện này. Hắn không sợ uy hiếp, không sợ khiêu chiến. Nhưng hắn không thích phiền toái. Bất quá Đằng Phi cùng Lăng Thi Thi không muốn gây chuyện. Không có nghĩa là đối phương cũng là nghĩ như vậy đấy. Cái này gọi Giang Hàn Nam tức cười lạnh ngăn cản Đằng Phi cùng Lăng Thi Thi. Đằng Phi mày nhíu lại nhanh. Thản nhiên nói. Mở ra. Ha ha. Tiểu tử. Tại đây Hải Uy Thành ngươi là người thứ nhất dám cùng ta nói như vậy người. Giang Hàn cười lạnh một tiếng. Sau đó hướng về phía Lăng Thi Thi dương lên cái cằm. Đem nàng lưu lại. Ngươi cút. Ba. Một tiếng thanh thúy cái tát. Tại đây tràn ngập ồn ào náo động yến hội trong đại sảnh. Bỗng nhiên vang lên. Nguyên vốn không có chú ý tới bên này người. Nhao nhao hướng bọn hắn bên này xem ra. Giang Hàn lấy tay bụng mặt. Trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị nhìn trước mắt cái này tinh xảo thiếu nữ xinh đẹp. Vô cùng tức giận nói. Ngươi, ngươi dám đánh ta. Chấm, động thủ không phải Đằng Phi, mà là Lăng Thi Thi. Đằng Phi muốn động thủ kia mà. Nhưng không có nhanh hơn giận dữ Lăng Thi Thi. Giang Hàn bên cạnh cái kia quần đỏ thiếu nữ lập tức phát ra một tiếng thét lên. Ngươi cái này thối muội tử. Ngươi dám. Ba. Quần đỏ thiếu nữ tiếng nói lúa rơi. Lại là một cái vang dội cái tát. Hung hăng quất vào trên mặt của nàng. Đồng thời. Vang lên Lăng Thi Thi âm thanh lạnh như băng. Phụ huynh của ngươi. Không có đã dạy ngươi nói như thế nào tiếng người sao. Vừa mới không với ngươi không chấp nhặt, ngươi thật đúng là cho là chúng ta sợ ngươi. Không có chút nào giáo dục đồ vật. O-O-O-N-G. Toàn bộ yến hội trong đại sảnh. Một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, tại đây tràn ngập tường hòa bầu không khí năm mới dạ yến lên. Vậy mà có thể chứng kiến như thế sức lực bạo đặc sắc một màn. Quả thực quá quá ẩn. Làm. Lúc bọn hạ nhân theo bốn phía hướng phía bên này xúm lại tới. Đại đa số người trên mặt đều mang theo nhìn có chút hả hê biểu lộ. Chỉ có số ít mấy cái. Mặt như xương lạnh, vẻ mặt lạnh như băng. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hướng bên này bước nhanh đi tới. Giang Hàn hầu như đều muốn điên rồi. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Hai cái này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nam nữ. Cũng dám tại phủ thành chủ năm mới trên yến hội động thủ đánh người. Đánh xong còn chút, điểm cố kỵ đều không có. Lớn mật, người nào dám ở trên yến hội nháo sự. Trong đám người truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Một cái quần áo hoa lệ trung niên nhân đi lên trước đến. Bên cạnh hắn còn có một toàn thân phục trang đẹp đẽ trung niên phu nhân. Vài bước đi vào Giang Hàn trước mặt, kéo ra Giang Hàn bụng mặt tay. Trông thấy cái kia một đạo đỏ tươi bàn tay ấn. Lập tức phát điên thét to. Hơi quá đáng, ở đâu ra cuồng đồ. Dám ẩu đả đế quốc quý tộc. Con của ta thế nhưng là có nam tước thân phận quý tộc. Ẩu đả quý tộc, tội đáng chết vạn lần. Thành chủ đại nhân đâu này? Còn không lập tức làm cho người ta đem hai tên hung đồ này nắm bắt. Cái kia quần áo hoa lệ trung niên nhân cũng là vẻ mặt âm trầm. Lạnh lùng nhìn xem Đằng Phi cùng Lăng Thi Thi. Bất quá hắn cũng không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì hắn lúc trước tận mắt nhìn thấy là thành chủ tự mình đi ra ngoài. Đem hai người này cho nghênh đón vào. Tuy nhiên không rõ lắm thân phận của hai người này, nhưng có thể làm cho thành chủ tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Hiển nhiên không hợp là người bình thường. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản trung niên phu nhân cử động. Bất kể thế nào nói, tại năm mới trên yến hội, đang tại phần đông Hải Uy thành thượng lưu giai tầng mặt. Ẩu đả một cái có tước vị quý tộc, đều hơi quá đáng. Hắn muốn xem thành chủ hội sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Lăng Thi Thi đánh xong người về sau cũng có chút hối hận. Nàng không phải sợ bị trả thù, mà là sợ cho Đằng Phi mang đến phiền toái. Nàng có thể vừa đi chi, có thể Đằng Phi lại không thể. Hải Uy thành nơi đây là Đằng Phi căn cơ chỗ. Nhìn về phía Đằng Phi trong ánh mắt cũng mang theo vài phần áy náy. Đằng Phi hướng về phía Lăng Thi Thi mỉm cười. Nói ra, đánh thì tốt hơn. Cái gì? Ngươi cái này nông dân. Thật không ngờ kiêu ngạo. Nếu như ngươi không có thân phận quý tộc, ngươi tự đợi đến bên trên đài hành hình a. Trung niên phu nhân thốt nhiên phu phẫn nộ. Chỉ vào Đằng Phi chửi ầm lên. Bén nhọn thanh âm, hầu như có thể lật tung yến hội đại sảnh phòng tre. Trung niên nam nhân trên mặt cũng có chút không nhịn được. Trầm giọng nói ra, người trẻ tuổi, ngươi hơi quá đáng, mặc kệ ngươi có lý do gì. Nhưng ẩu đả một vị có tước vị trong người quý tộc ngươi đều là sai rồi. Người là ta đánh chính là, các ngươi ít hướng trên thân người khác kéo. Lăng Thi Thi lạnh lùng nói ra, ngươi làm, lúc sẽ bỏ qua ngươi sao? Trung niên phu nhân dùng tay chỉ Lăng Thi Thi, vẻ mặt dữ tợn, hoàn toàn không có chút nào phu nhân phong độ, lại dùng tay chỉ ta, ta liền tách ra đoạn ngón tay của ngươi. Lăng Thi Thi tiến lên một bước, thanh âm lạnh như băng nói. Trung niên mỹ phụ trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, lui về phía sau hai bước, lập tức sắc lệ từ trong gốc la lớn. Thành chủ đại nhân, nơi này có người hành hung. Đây rốt cuộc là năm mới dạ yến còn là cái gì? Đã đủ rồi, một tiếng trầm thấp gào to. Theo đám người truyền ra bên ngoài đến, những thứ này người xem náo nhiệt nhóm. Đám bọn họ tự động tách ra một con đường. Thành chủ Triệu An từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Nhìn xem trung niên phu nhân lạnh lùng nói. Còn không biết xấu hổ tự xưng quý tộc. Xem các ngươi người một nhà biểu hiện. Quả thực chính là tự cấp quý tộc bôi đen. Nói qua, dùng tay chỉ Giang Hàn. Trầm mặt đối. Với, trung niên phu nhân nói ra. Đằng Phi công tử, là khách quý của ta. Người ở chỗ này đều trông thấy là ta tự mình đem hắn nghênh đón vào. Vị tiểu thư này, là hắn bạn gái. Con của ngươi lại ba dây dưa, thậm chí còn vận dụng uy hiếp thủ đoạn. Giang lộ tử tước, đi qua ta còn chưa bao giờ phát hiện. Ngươi nuôi như vậy một cái hảo nhi tử a. Giang Hàn ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó. Khóe miệng kịch liệt co quắp, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía cha mẹ của mình. Lộ ra xin giúp đỡ hào quang, Đằng Phi cường đại trở lại. Hắn cũng không sợ. Có thể bây giờ nói chuyện đấy, là thành chủ đại nhân. Bên kia trung niên nam nhân vừa muốn mở miệng nói chuyện. Triệu An khoát tay chặn lại, chưa cho hắn cơ hội nói chuyện. Giang lộ tử tước, ngươi không cần nói chuyện. Nhà của ngươi giáo rất tốt a, sinh ra như vậy một cái hảo nhi tử. Phu nhân của ngươi tại của ta trên yến hội khóc lóc om sòm dương oai. Ngươi cũng có thể làm như không nhìn thấy. Ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này tiếp tục đối đãi. Đợi xuống dưới sao? Thành chủ đại nhân, ngài cái này có chút quá mức a. Có phải hay không một điểm chỗ trống đều không có ý định lưu lại? Giang lộ tử tức mặt đỏ lên. Hít sâu một hơi. Nhìn xem thành chủ Triệu An chậm rãi nói ra. Triệu An cau mày. Không có chút nào hối hận biểu lộ. Thản nhiên nói, cả trận yến hội, bị các ngươi một nhà cho đảo loạn. Ngươi cảm thấy, ngươi còn thích hợp tiếp tục lưu lại nơi đây. Tốt, không thể thừa kế bá tước đại nhân. Chuyện này, ta nhớ kỹ rồi. Giang lộ trầm giọng nói ra. Sau đó nhìn thê tử của mình cùng nhi tử. Lạnh lùng quát, còn không đi, còn muốn tiếp tục ở đây ở bên trong mất mặt sao? Giang Hàn cùng trung niên mỹ phụ cùng với cái kia quần đỏ thiếu nữ tất cả đều như là chó nhà có tang bình thường hốt hoảng rời đi. Giang Hàn đi tới cửa, quay đầu lại, nhìn về phía Đằng Phi trong ánh mắt, tràn đầy oán độc, thành chủ Triệu An thanh âm bình tĩnh truyền khắp toàn bộ yến hội đại sảnh. Không thể thừa kế, Giang lộ tử tước, lời nói, không chỉ nói được quá vẹn toàn. Giang lộ tử tước bước chân có chút dừng lại, lại không quay đầu lại, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Toàn bộ yến hội đại sảnh, giờ phút này một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người trong nội tâm đều tại phỏng đoán thành chủ Triệu An câu nói sau cùng. Nhìn về phía Triệu An ánh mắt, cũng tràn đầy kinh nghi bất định. Thành chủ những lời này, đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn có hy vọng đạt được thừa kế thân phận quý tộc? Nói như vậy, cần phải cải biến thoáng một phát đối đãi thái độ của hắn rồi. Cách chương.